Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 912, chương 914. Bọn họ, tới. Sáng sớm, mặt trời mới mọc lập lòe. Biển trúc có chút chập chờn. Quang huy từ cái kia trúc trong rừng vẩy xuống. Tựa như nát kim nhất. Trúc lâm biệt uyển phía trước. Năm tòa trên bàn sách lẳng lặng an đặt ở chỗ đó. Tại phía trước, cũng tương tự có một sách bàn. Cùng cái này không có vật gì bàn đọc sách khác biệt. Còn lại bốn cái trên bàn sách lại là trưng bày bốn loại vật phẩm. Cầm, cờ, sách, vẽ. Tại cái này bốn cái tủ sách bên trên. Riêng phần mình ngồi một thiếu nữ. Mà càng làm cho người ta xá lưỡi là. Bốn thiếu nữ này. Dáng dấp lại là cùng sự tinh xảo. Càng quan trọng là. Nó trên thân khí chất. Càng là các có khác biệt. Đánh đàn người người mặc thủy lam quần lụa mỏng thiếu nữ. Khuôn mặt rất thanh tú lệ chất. Dịu dàng hiền thục. Chỉ gặp nàng ngồi ngay ngắn cầm trên đài. Tú nhẹ tay phủ. Bay xuống cầm sắt thanh âm. Cái kia tiếng đàn du dương thanh tịnh. Như thanh loan ở giữa chơi đùa sơn tuyền. Thanh bần cao quý. Như tiết múa nhao nhao bên trong cái kia một điểm huy mang. Khi thì tiếng đàn cao ngất như mây sắt âm trầm thấp như đâu ngữ. Khi thì tiếng đàn phiêu miểu như trong gió ti sợi thô. Khi thì sắt âm trầm ổn như tùng táp sườn núi. Khi thì sắt âm sôi sục. Khi thì tiếng đàn không được. Càng thêm quỷ dị là. Tại cái này tiếng đàn phía dưới. Nữ tử này bốn phía trên mặt đất cái kia bay xuống lá trúc lại rung động ung dung vờn quanh tại nàng. Bốn phía, phảng phất tại bảo hộ lấy nàng đồng dạng. Khi thật là quỷ dị vô cùng. Tại bên người nàng lại là một cái đánh cờ thúy lan lưu váy thiếu nữ. Thiếu nữ này trao mày. Trong tay không ngừng khuấy động lấy trên bàn cờ quân cờ. Tú mũi tay bên trên nắm một viên bạch kỳ. Tựa hồ muốn buông xuống. Lại có chút không chần chờ. Bỗng nhiên, thiếu nữ này tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Trong tay bạch kỳ lại không chần chờ. Trực tiếp buông xuống. Ba, nương theo lấy cái này vừa để xuống. Chỉ gặp cái kia chính đang đánh cờ thiếu nữ. Thân hình vậy mà dần dần trở nên mơ hồ lên. Trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Nha, kỳ dung tỷ tỷ đem kỳ môn độn giáp luyện thành công. Thật là lợi hại. Lần này cờ thiếu nữ vừa mất, lập tức liền đưa tới bên người cái kia màu hồng phấn váy lụa thiếu nữ chú ý. Chỉ gặp nàng bưng bít lấy mình môi anh đào, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bỗng nhiên, thiếu nữ này cảm nhận được một cỗ ánh mắt, chỉ gặp ở phía trước cái kia trên bàn sách nam tử chính nhàn nhạt nhìn xem nàng. Biết mình nhao nhao đến người khác, thiếu nữ này lập lòe cười lên, càng là thè lưỡi. Vội vàng đoan chính thân thể viết chữ bắt đầu. Chỉ là không có viết một hồi. Thiếu nữ này liền bắt đầu nhìn chung quanh bắt đầu. Có vẻ hơi hiếu động. Bất quá đừng nhìn thiếu nữ này như vậy. Nàng cái kia chữ. Lại là lộ ra cùng với quỷ dị. Vậy mà ẩn chứa lớn lao kiếm khí. Vẻn vẹn cong lên. Liền có loại làm cho người không dám nhìn thẳng phong mang. Thư ngữ nhà đầu này. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy thiếu nữ này dạng này, nhất là bên cạnh nữ u tử sắc thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có thư ngữ dám ở cái này trên lớp học. Ngay trước tiên sinh mặt lung tung a, họa thiện tỷ tỷ, người vẽ đến thế nào? Cái này được xưng chí vĩ họa thiện thiếu nữ vừa mất thần lập tức liền đưa tới thư ngữ chú ý. Vội vàng nhô đầu ra tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, viết người chữ đi thôi. Đợi chút nữa tiên sinh quở trách ngươi. Nhưng đừng khóc. Họa thiện khinh bỉ nhìn thư ngữ một chút. Cái này tái đi. Lại có loại phong tình vạn chủng quyến rũ động lòng người. Phải biết thiếu nữ này mới 14 tuổi. Liền có mị công. Khi thật là khiến người sợ hãi. Bất quá nói xong. Cái này họa thiện vậy nhìn trong tay mình vẽ. Lại là có chút thất vọng mà bắt đầu. Cái kia vẽ nhìn có chút phổ thông. Tuy nhiên lại vậy rất là không phổ thông. Lại có loại câu lòng người treo dụ hoặc. Giống như cái kia vẽ bên trong còn có vẽ đồng dạng. Khiến người nhịn không được liền muốn mê thất tại bên trong. Mới không hội đâu. Tiên sinh mới không biết mắng người đâu. Hừ. Thư ngữ bĩu môi. đối với cái này họa thiện trong miệng tiên sinh, đó là một điểm sợ hãi cũng không có. Không chỉ như vậy, còn nghịch ngợm nhìn về phía cái kia tiên sinh vị trí. Hướng phía nàng trừng mắt nhìn, giống như đang hỏi cái kia tiên sinh, chính mình nói đến đúng hay không? Tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cái trán tràn đầy hắc tuyến. Lúc này mới 2 ngày thời gian, mấy cái này nha đầu bắt đầu còn không thế nào dám nói chuyện với mình. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà ngay trước mình mặt còn dám khiêu khích mình, khi thật là khiến người dở khóc dở cười. Bất quá nói đến cầm kỳ thư họa 4 thiếu nữ này, Vệ Tử Thanh vẫn là rất có chút vui mừng. Khác nhìn các nàng đều chỉ có 15 tuổi tuổi tác, thế nhưng là này thiên phú lại là cùng với lợi hại. Có lẽ là có bởi vì chính mình cho các nàng ăn đan dược nguyên nhân. Thế nhưng là liền xem như thế, muốn thiền ngộ mình cho các nàng đo thân mà làm công pháp, cũng là không có đơn giản như vậy. Cầm âm phượng hướng hoàng, kỳ dung kỳ môn độn giáp, thư ngữ trong sách kiếm, họa thiện huyễn thuật, vậy mà ngắn ngủi 2 ngày liền đã sơ khuy môn kính. Cái này đến là làm chính mình nghĩ không ra. Bất quá, nhất là lệnh Vệ Tử Thanh kinh ngạc vẫn là y nương. Tiểu nha đầu kia tiến bộ là lớn nhất, tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, vậy mà liền đã bắt đầu học hội dùng chữa bệnh chakra trị liệu một chút thụ thương động vật. Càng thậm chí hơn, còn học hội dùng chữa bệnh chakra ngưng tụ thành dao giải phẫu. Mặc dù không có dạy bảo nàng khác nhẫn thuật loại hình, nhưng liền thủ thuật này đao, vậy đủ để cam đoan mình an toàn. Mình mỗi người dựa theo các nàng danh tự, riêng phần mình dạy bảo các nàng một loại bản sự. Vì, không chỉ là hy nhìn các nàng có thể tại mình không muốn động dùng tu là điều kiện tiên quyết hạ trợ giúp mình, càng là hy vọng, tại mình rời đi một ngày kia, có thể sinh hoạt đến tốt hơn. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một trận tham thảm thanh âm truyền đến, chỉ gặp cái kia thư ngữ chính tội nghiệp nhìn xem mình. Tại xem xét, không chỉ là thư ngữ, liền là cầm âm, kỳ dung, họa thiện cũng đều ngừng lại, toàn bộ đang nhìn mình. Chúng ta đều tu luyện hơn 1 canh giờ, có hay không có thể cái kia? Thư ngữ bĩu môi, nhìn xem Vệ Tử Thanh, còn khoa trương xoa tay mình cổ tay, thấy Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy, 1 canh giờ liền mệt mỏi. Tốt a, đừng nhìn cái thế giới này tiểu cô nương đều trưởng thành sớm. 15-16 mặc dù nhìn liền cùng 18-19 đồng dạng, nhưng còn là tiểu cô nương a. Thôi thôi, nghỉ ngơi sẽ đi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Cái này chút tiểu cô nương tại mình đan dược phụ trợ hạ sớm liền tiến vào nhìn tiên thiên, thực lực có thể nói là trong cái thế giới này đều là đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại tu luyện bất quá là ai có thể sinh xảo nhiều hiểu rõ hơn mình lực lượng. Mà cái này cũng không thể quá mau, vẫn là để các nàng buông lỏng một chút thật tốt. À, tiên sinh tốt nhất rồi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, thư ngữ trực tiếp từ trên bàn sách nửa nhảy dựng lên, lôi kéo họa thiện còn có cầm âm bọn người vội vàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi tìm y nương tỷ tỷ. Nàng thích nhất, có thể nhìn khắp nơi phong cảnh, lên núi hái thuốc, chúng ta nhanh đi theo nàng. Ta muốn nắm con thỏ nhỏ, chấm ngoặc kép, tiên sinh, chúng ta, chấm ngoặc kép, cầm âm 3 người cũng là rất muốn đi. Bất quá vẫn là trước trưng cầu ý kiến xuống Vệ Tử Thanh. Đi thôi, phải cẩn thận một chút chính là. Ân, nghe nói như thế, tam nữ mới mặc kệ cái này thư ngữ lôi kéo, hướng phía cổng chạy tới. Nhìn xem các nàng thân ảnh, Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Này một đám tiểu nha đầu, thật đúng là chỉ là tiểu nha đầu a. Cầm sách lên, nhìn một chút vừa định muốn đứng lên, lại ở giữa y nương còn có họa thiện bọn người vội vội vàng vàng đi đến. Y nương trên thân, càng vẫn là cõng một chút thảo dược. Nhìn xem các nàng thần sắc, Vệ Tử Thanh trong lòng giống như minh bạch thứ gì. Nhàn nhạt một cười, bọn họ, tới, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.